Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 395, chờ bọn hắn đến. Đau đớn kịch liệt cũng không để Danzo mất đi phản kháng, ngược lại kích thích tinh thần của hắn. Chết a! Theo quát khẽ một tiếng hô lên, hắn vung vẩy giống như đoàn kiếm đồng dạng kunai bức lui Aozora. Nhưng hắn từ khi cướp đoạt về sau liền xem như con bài chưa lật si xui bên phải đồng tử lại hoàn toàn rời khỏi hắn mắt phải, trống trải viền mắt để hắn khô quắt, gương mặt càng thêm dữ tợn dọa người. Hướng về sau nhảy vọt đến một chỗ trống trải tường viện bên trên. Aozora nhìn xem mới nhảy lên ra hơn 20 tên ám bộ ăn mặc ninja, cảm khái nói, còn tốt trước lựa chọn cướp đoạt con mắt. Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo không hề biết hắn cùng Itachi tồn tại. Bởi vậy bọn họ lần thứ nhất đánh lén có khả năng đưa đến mấu chốt tác dụng. Hắn tự nhiên có thể tập sát Sarutobi Hiruzen cùng Danzo. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn giết hai người cũng không cần làm cái gì đánh lén. Sở dĩ đánh lén Danzo, chủ yếu là vì đoạt lại Shisui bên phải đồng tử. Dù sao nếu là Danzo có đề phòng, liền tính đầu gãy đều kịp thi triển Izanagi. Như thế cái này chân quý Mangekyo, vạn hoa đồng, nói không chừng liền bị Danzo xem như thế thân thuật sử dụng. Bây giờ tất nhiên đoạt lại Shisui bên phải đồng tử, như vậy hắn liền không cố kỵ gì. Aozora xuất thủ thời điểm, Itachi cùng Uchiha có cũng xuất thủ. Ba người bọn họ tại gấp rút lên đường thời điểm đã đổi lại Uchiha tộc áo dài. Vì để tránh cho phiền phức, Itachi còn dùng giả hình biến hóa dáng dấp, cho nên không có phát sinh bất luận cái gì hiểu lầm. Vung vẩy lăng liệt hàn quang dao gam, mắt bốc hồng quang, hai người giống như tử thần đồng dạng nhanh chóng thu hoạch ám bộ sinh mệnh. Cẩn thận, không cần a, Uchiha Itachi. Ngươi vì cái gì phản bội Hokage đại nhân? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba cái Kage cấp cường giả gia nhập nháy mắt phá vỡ cân bằng. Mắt thấy trực thuộc mình ám bộ giống như cỏ rác đồng dạng nhanh chóng ngã xuống. Sarutobi Hiruzen tròn mắt tận nứt ra. Hắn quát to, Emma, lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía trước huy vũ một cái Emma biến thành kim cô bổng. Kim cô bổng quét ngang thời điểm, nháy mắt một bên dài biến lớn, đem rất nhiều Uchiha bức lui. Sau đó, ám bộ ninja cả đám đều nhảy tới bên cạnh hắn, vây quanh hắn cùng thụ thương Danzo. Những này ám bộ lúc này từng cái mang thương, áo quần rách nát, lộ ra các loại da thịt xoay tròn đao kiếm tổn thương, cùng với hỏa diễm bỏng. Cùng lúc đó, đã giết đỏ cả mắt Uchiha trong tộc một tầng bên ngoài một tầng đem bọn họ bao vây lại. Sarutobi Hiruzen hoành cầm kim cô bổng, quét mắt bốn phía một vòng, chỉ thấy vây quanh hắn mười mấy tên ám bộ vết thương chồng chất, mà vây quanh Danzo hai mươi mấy tên ám bộ lại lông tóc không hư hại. Tạ Sơn quan hổ đấu sao? Không nghĩ tới Uchiha hận nhất là ngươi đi. Nhìn thấy Danzo không ngừng chảy máu mắt phải viền mắt, Sarutobi Hiruzen trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Hắn vốn cho là mình bạn lâu năm tại cái này loại thời khắc mấu chốt lại trợ giúp hắn cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng không nghĩ tới Danzo vậy mà lúc này còn có dấu tư tâm. Hắn biết nếu như không phải Danzo thụ thương, những này ẩn núp căn bản ninja căn bản sẽ không hiện thân. Tùy ý trực thuộc mình ám bộ tử thương hầu như không còn. Mặc dù rất muốn khiển trách Danzo, nhưng hắn lúc này vẫn là biểu đạt đối Danzo quan tâm. Thế nào? Còn có thể chiến đấu sao? Uchiha mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn. Hắn phải cùng Danzo liên hợp lại. Nếu không không nhất định có khả năng đợi đến trong thôn thượng nhẫn chi viện. Danzo nặng nề địa điểm phía dưới. Sau đó oán hận nhìn về phía nơi xa Aozora. Tại căn bộ ninja trị liệu xong, hắn đã nhanh chóng xử lý tốt mắt phải thương thế. Bất quá, bây giờ hắn biến thành từng trận độc nhãn, mà hắn mắt phải trong hốc mắt lại không tròng mắt. Sarutobi Hiruzen nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Danzo một hiệp liền bị mới toát ra Uchiha cướp đoạt mắt phải, nhưng hắn vẫn là tín nhiệm Danzo thực lực. Có hắn cùng Danzo lãnh đạo, mấy chục ám bộ quần nhau, hắn có nắm chắc đợi đến trong thôn thượng nhẫn chi viện. Bên kia, Aozora ba người đã thuấn thân đến Fugaku bên cạnh. Một đám Uchiha tinh anh thỉnh thoảng tò mò nhìn hướng Aozora cùng thi triển giả hình Itachi. Yashiro xóa đi máu trên mặt nước đọng, đối Fugaku nói: "Tộc trưởng, mau chóng đem đệ tam bọn họ giết chết đi. Chờ trong thôn thượng nhẫn bọn họ đuổi tới, sợ rằng lại có lặp đi lặp lại." Fugaku không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu hỏi Aozora: "Ý kiến của ngươi là?" Hắn biết lấy được bây giờ ưu thế, chỉ là bởi vì Aozora ba người bọn họ gia nhập chiến cuộc, phá vỡ cân bằng, nếu không, bọn họ khả năng chỉ là cùng Sarutobi Hiruzen bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương. Thậm chí bại bởi dẫn đầu ám bộ Sarutobi Hiruzen đám người. Dù sao, hắn chỉ có thể đối phó một cái Kage cấp cường giả. Yashiro chờ Uchiha tinh anh nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Aozora. Bọn họ còn tưởng rằng đây là tộc trưởng trong bóng tối bồi dưỡng tinh anh. Bây giờ xem ra đối phương không những thực lực không bình thường, địa vị đồng dạng không bình thường. Aozora thản nhiên nói: "Chờ bọn hắn đến." Aozora vừa dứt lời, Yashiro, Jintai, Inahari chờ Uchiha cao tầng nhộn nhịp mở miệng: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ăn nói linh tinh. Ngươi sẽ không phải là gián điệp a?" Tộc trưởng cũng không thể nghe hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt bọn họ liền muốn đem đệ tam cùng Danzo giết chết. Uchiha chấp trưởng Konoha đang ở trước mắt, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Fugaku cũng nhíu mày. Aozora cười khẽ một tiếng, nói: "Không thể nào, chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng làm thành như bây giờ, Uchiha còn có thể chấp trưởng Konoha?" Chấm ngoặc kép, Aozora lời nói còn chưa nói xong, Jintai đám người liền muốn quát mắng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ mở miệng, một cỗ sôi trào mãnh liệt chakra liền theo Aozora trong cơ thể tràn lan mà ra. Sau đó sát khí ngập trời để bọn họ cảm thấy ngạt thở. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, quay đầu căm tức nhìn bọn họ Aozora lúc này hai mắt vậy mà không phải cấp 3. Bên trái là bốn câu ngọc, bên phải là phi tiêu bộ dáng hoa văn. Bốn câu ngọc, Mangekyo, vạn hoa đồng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ phân biệt không ra Aozora hai mắt đến cùng là cái gì. Nhưng cái kia tuyệt không phải phổ thông Serenian, mà là cao cấp hơn Serenian. Bởi vì tại Aozora hai mắt nhìn kỹ, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Chế trụ mọi người, Aozora nhìn hướng Fugaku, nói: "Ý kiến của ngươi là cái gì?" Fugaku liếc nhìn ánh mắt lạnh nhạt Aozora. Hắn biết nếu như chính mình đưa ra đối phương cho rằng không hợp lý yêu cầu, Aozora đoán chừng liền sẽ trực tiếp từ bỏ Uchiha. Hắn lại nhìn về phía một bên Itachi cùng Uchiha Itachi. Lúc này hai người đều ngậm miệng không nói, một bộ lấy Aozora cầm đầu bộ dáng. Fugaku trong lòng mặc dù oán khí, nhưng vẫn là thức thời nói: "Không có ý kiến, tất cả dựa theo ngươi phân phó làm việc." Bốn cái Kage cấp cường giả, ba cái một nhóm, hắn có thể có ý kiến gì? Cái này thế giới chung quy là coi trọng thực lực thế giới. Không có Aozora bọn họ đến, Uchiha nhất tộc đều đã diệt tộc, còn thế nào hy vọng xa vời mặt khác? Yashiro nhịn không được nói: "Tộc trưởng, liền tính hắn thức tỉnh Mangekyo Serenian." Chấm ngoặc kép, Fugaku không đợi hắn nói xong, trực tiếp lắc đầu, lùi ra phía sau nửa bước đứng tại sau lưng Aozora, lấy hành động thực tế biểu thị ra ủng hộ của mình. Yashiro nói sai, Aozora đại biểu không phải một đôi Mangekyo Serenian, mà là ba đôi. Huống hồ, vừa rồi từ bỏ Hokage chấp niệm về sau, lý trí của hắn cuối cùng trở về. Cùng đại đa số cấp tiến tộc nhân không giống, hắn một mực biết phát động chính biến cướp đoạt chính quyền. Nhưng thật ra là không tốt, bởi vì đi qua nhiều năm như vậy Konoha cao tầng chèn ép cùng yêu ma hóa, Uchiha tại Konoha trên cơ bản đã là người người kêu đánh cục diện. Liền tính giết tất cả Konoha cao tầng, Uchiha thời gian ngắn vẫn là không cách nào thắng được dân làng lá cùng ninja duy trì cùng lý giải. Mà khoảng thời gian này, đủ để cho quốc gia khác phản ứng đồng thời phát binh hỏa quốc. Chờ Uchiha chậm rãi tiêu trừ cùng thôn dân ngăn cách thời điểm, Konoha sớm đã bị mặt khác làng ninja chỗ hủy diệt. Bởi vì không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, cho nên hắn mới muốn sẽ thành toàn trưởng tử lựa chọn. Mặc dù như vậy, Fugaku vẫn còn có chút lo lắng. Aozora, liền tính không giết bọn họ, ít nhất cũng trước khống chế bọn họ đi. Chấm ngoặc kép, Aozora lườm hắn một cái. Nói, có 4 đôi Mangekyo Sharingan tại. Người có cái gì sợ? Ta hiện tại là muốn duy nhất một lần cho gia tộc giải quyết vấn đề. Nếu không chỗ nào cần dùng tới phiền toái như vậy. Dừng lại, Aozora cười nói. Người có tin ta hay không có thể thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, một đường theo thôn Nam chặt tới thôn Bắc, con mắt đều không mang nháy. Đối với cái thời không này, Aozora luôn có chút dạo chơi nhân gian cảm giác, cho nên tại cái này loại trước mắt, hắn như cũ có khả năng cười nói tiếng gió. Fugaku tự nhiên là không tin, bất quá Aozora rào rạt từ Shinya lây nhiễm hắn. Thế là hắn tuân theo Aozora ý kiến, phân ra một bộ phận thực lực thấp tộc nhân đi thu lại thi thể. Trấn an tộc nhân, Sarutobi Hiruzen cùng Danzo nhìn xem Uchiha hành động, chân mày cau lại, nhưng Aozora bọn họ không có động thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Uchiha có làm phản tin tức bọn họ đã biết, Aozora cùng Itachi hai người ngắn ngủi xuất thủ cũng triển lộ không tầm thường thực lực. Có 3 cái hư hư thực thực nắm giữ Kage cấp thực lực cường giả gia nhập. Bây giờ tại Uchiha tộc địa, Uchiha một phương thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc. Bởi vậy, vô luận Uchiha có cái gì âm mưu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong thôn ninja chi viện tới lại nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.